Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 840. Độc kế, mà đang ở này lúc. Cái này trầm lãng mũi bỗng nhiên chảy ra hai hàng huyết. Nhưng sau hắn mỉm cười nói, ở ma quỷ đại tam giác bên ngoài, người biết xảy ra chuyện gì tình sao? Người biết ta là như thế nào theo Ninh Hàn cùng Cơ Tuyền công chúa trong tay thoát thân sao? Hắc tử bệnh a, hắc tử bệnh a, cái này trầm lãng từng đợt ho khan, hướng Chu Thiên các thiếu chủ nói, ta lại một lần nữa diễn lại trò cũ. Ha ha ha, Chu Thiên các thiếu chủ sắc mặt kịch biến nói, không thể, cái này hai mươi mấy ngày ta thời thời khắc khắc đều giám thị ngươi. Ngươi không thể tái máy tay chân. Cái này trầm lãng nói, võ công của ngươi cao như vậy, ta muốn cho ngươi hạ độc cái này rất khó, nhưng ta nghĩ muốn cho mình hạ độc ngươi còn có thể đỡ nổi sao? Ta mỗi ngày ăn luôn là muốn đi. Cơ Vô Liên thiếu chủ ngươi mỗi ngày cùng ta sớm chiều bộ dạng chỗ, hiện tại khẳng định cũng bị nhiễm lên. Hắc tử bệnh uy lực ngươi cũng biết, một ngày bị nhiễm trên chắc chắn phải chết. Thế giới này trên chỉ có ta mới có thể cứu ngươi. Hắc tử bệnh a, ta và Cơ Vô Liên thiếu chủ đều đã bị nhiễm lên, các ngươi còn sát gần như vậy. Cái này trầm lãng lớn tiếng nói, tức thì cái này hơn 100 cái Chu Thiên các đặc biệt chủng vũ sĩ thật nhanh tản ra lui lại, tránh chi dường như rắn rết. Chu Thiên các thiếu chủ lập tức cảm thụ nhiệt độ của người chính mình, không có phát sốt, cảm thụ hô hấp của mình, cảm thụ chính mình ho khan, hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng đối với hắc tử bệnh đáng sợ hắn là rõ rõ ràng ràng. Bởi vì Chu Thiên các một tòa thành trì đã từng bởi vì hắc tử bệnh mà chết hết. Ta còn không có bị nhiễm lên, ta còn không có bị nhiễm lên. Chu Thiên các thiếu chủ cực nhanh lui nhanh mấy chục mét, cố gắng hết sức cách trầm lãng rất xa. Nhưng sau hắn lớn tiếng hạ lệnh, người đâu, các người đưa hắn bắt. Làm xong phòng hộ về sau, đưa hắn bắt. Chu Thiên các hơn 100 tên đặc biệt chủng vũ sĩ hai mặt nhìn nhau, trong lòng sợ run không ngớt. Đối với hắc tử bệnh khủng bố chi chỗ, bọn họ cũng hoàn toàn biết được. Coi như bọn họ ăn mặc thượng cổ áo giáp hoàn toàn đau thương bất nhập, nhưng là lại ngăn cản không được không khí thẩm thấu. Các người toàn thân đều bao vây lấy thượng cổ áo giáp, sẽ không bị lây. Chu Thiên các thiếu chủ lạnh giọng nói, lẽ nào các ngươi muốn kháng mệnh sao? Theo Cơ Vô Liên mệnh lệnh, hai cái Chu Thiên các đặc biệt chủng vũ sĩ làm xong một tầng lại một tầng phòng hộ, hướng trầm lãng đi tới. Mà đang ở này lúc, một thân ảnh gào thét xông lại, mang theo cái này trầm lãng thân thể cực nhanh chạy như điên. Cái này người đương nhiên là đại ngốc. Chu Thiên các thiếu chủ Cơ Vô Liên kinh ngạc, tức thì hô lớn, bắt hắn lại, bắt hắn lại. Tiếp đó, chính hắn cũng cực nhanh xông lên. Nhưng mà một giây kế tiếp chung, oanh, trong tay hắn cái này chỉ giả vờ trứng rồng cái dương chợt bạo tạc, toát ra kinh người địa ngục hỏa diễm, vượt lên trước 4.000 đến 5.000 độ C kinh người liệt diễm. Chu Thiên các thiếu chủ Cơ Vô Liên võ công siêu cấp mạnh, hơn nữa còn ăn mặc đặc thù thượng cổ trang bị. Thế nhưng cái này chỉ cái dương nổ tung không chỉ có địa ngục hỏa diễm, còn có tiểu hình ác mộng thạch từ bạo đạn. Trong sát na hắn thượng cổ trang bị trực tiếp bại liệt khoảng khắc, vô số địa ngục hỏa diễm chợt liếm qua đây. A, Chu Thiên các thiếu chủ Cơ Vô Liên chợt phóng xuất ra cường đại nội lực, hình thành một cái cường đại bão táp, trực tiếp đem nhào tới địa ngục hỏa diễm văng ra. Nhưng sau như trước dùng cường đại nội lực, rõ ràng đem mình bắn bay ra mấy chục mét. Này người võ công thực sự là quá mạnh, coi như thượng cổ trang bị bại liệt, coi như địa ngục hỏa diễm kinh người bạo tạc, cũng giết không được hắn. Thế nhưng hắn cũng tuyệt không dễ chịu, đây chính là trực tiếp ở trong ngực hắn nổ tung, hơn nữa không phải thông thường thuốc nổ, mà là địa ngục hỏa trùng bột phấn. Hắn thân trên thượng cổ trang bị áo giáp thừa nhận đáng sợ nhiệt độ cao. Mặc dù không có phá giáp, thế nhưng cũng phát sinh vặn vẹo, mà cùng này đồng thời, viên trứng rồng kia bị chợt nổ bay mấy trăm mét xa. Đại ngốc, đoạt trứng rồng, cái này Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống. Đại ngốc hướng trứng rồng điên cuồng đuổi theo. Đoạt trứng rồng, Chu Thiên các thiếu chủ cơ vô liên cuồng hô. Tức thì hơn 100 tên đặc biệt chủng vũ sĩ đều hướng nổ bay trứng rồng điên cuồng đuổi theo. Đại ngốc khoảng cách gần nhất, tốc độ của hắn nhanh nhất, chỉ lát nữa là phải tiếp được viên này trứng rồng. Thế nhưng một giây kế tiếp chung, một cái tuyệt đẹp thân ảnh giống như một trận khói một dạng bay tới. Trực tiếp cướp đi trứng rồng, nhưng sau lại như cùng một hồi khói một dạng chạy. Khoảng khắc về sau, một con tuyết điêu phi thượng thiên khoảng không, một cái cô gái tuyệt mỹ ngồi ở điêu thân lên, phi đến mấy trăm mét cao khoảng không. Nàng vuốt ve viên này trứng rồng, nói, thật không hổ là trứng rồng a, liền như thế kinh người bạo tạc cũng thương tổn không mảy may. Cơ vô liên ngươi thật là khờ a, cái này trứng rồng như thế nào loại thần vật, từ trên trời giáng xuống nhập vào mặt đất đều không sự tình, làm sao lại bị tạc hủy? Liền ngươi bộ dáng này, như thế nào trở thành Chu Thiên các thiếu chủ? Tiếp đó, nàng ánh mắt nhìn phía Trầm Lãng nói, Trầm Lãng đệ đệ, khuôn mặt của ngươi dáng dấp thật tuấn tú a, đáng tiếc ngươi nói ngươi bị nhiễm hắc tử bệnh, không được quản thật giả, ta cũng không dám đụng ngươi. Nếu không thì tỷ tỷ nhất định phải cùng ngươi tốt nhất thân cận một ít, nếm thử ngươi cái này tươi non nhục thân. Tỷ tỷ đi a hát, viên này trứng rồng về chúng ta. Tên ta là Cơ Vô Song, Chu Thiên các Cơ Vô Song, ngươi nhớ kỹ nha. Dứt lời, cái này tuyệt mỹ nữ tử cưỡi tuyết điêu càng bay càng cao. Trầm Lãng hét lớn, đem nàng điêu bắn xuống. Bắn xuống. Tức thì, đại ngốc chợt rút ra một chi kiếm, hướng thiên thượng chợt ném qua. Siêu, đại ngốc thực sự là thiên sinh thần lực, vô cùng uy mãnh. Chi này kiếm dĩ nhiên chợt bị hắn tay không ném mạnh đến hơn 100 mét cao khoảng không. Gào thét hướng cái kia nhánh tuyết điêu vọt tới, chỉ lát nữa là phải đem cái kia chỉ điêu bắn thủng. Cong! Tuyết điêu ở trên cái kia tuyệt mỹ nữ tử tay áo ném ra một chi kiếm, trực tiếp cùng đại ngốc ném kiếm đụng vào nhau, trực tiếp đưa nó đập bay. Thật là lợi hại, kẻ ngốc nghếch a. Chẳng qua tỷ tỷ hay là vui vui mừng tiểu bạch kiểm nhiều một ít. Cơ Vô Song nói, Trầm Lãng đệ đệ, chờ ngươi lần sau không có bệnh thời điểm, tỷ tỷ nhất định phải muốn thương ngươi. Nhưng về sau, nàng cưỡi tuyết điêu càng bay càng cao, tiêu thất ở mọi người phạm vi nhìn bên trong. Trầm Lãng gào thét, ta trứng rồng, ta trứng rồng, ta trứng rồng, mà đại ngốc không quan tâm, trực tiếp mang theo thân thể hắn chạy như điên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Thiếu chủ, còn truy không được truy? Chu Thiên các đặc biệt chủng vũ sĩ hỏi, hắn một chút đều không muốn truy. Bởi vì Trầm Lãng thật khả năng bị nhiễm hắc tử bệnh. Truy trên hắn bị cảm nhiễm sao? Chu Thiên các thiếu chủ cơ vô liên nhìn bộ ngực vết thương, còn có hư hại thượng cổ trang bị, hắn thậm chí ánh mắt cũng không có nhìn phía Trầm Lãng, mà là nhìn phía thiên không Cơ Vô Song tiêu thất phương hướng. Không nghĩ tới, ở sau cùng lại bị người nữ nhân này cắt đứt. Hắn cả đời đối thủ một mất một còn. Cơ Vô Song, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Thế bất lưỡng lập. Bên cạnh đặc biệt chủng vũ sĩ lại một lần nữa hỏi, thiếu chủ, còn muốn truy Trầm Lãng sao? Cơ Vô Liên lạnh lùng nguýt hắn một cái, không nói gì thêm, nói thẳng, hồi Chu Thiên các, viên này trứng rồng là ta thu vào tay, công lao này ai cũng đoạt không đi. Một con thuyền nhỏ lên, đại ngốc ở treo thuyền, cái này một cái Trầm Lãng không ngừng ở ho khan, trở về sau, chúng ta lập tức bản thân ngăn cách, không muốn tiếp xúc bất luận kẻ nào. Nhưng sau tiêm vào penicillin, chỉ cần khỏi hẳn mới thôi. Ồ, đại ngốc đáp, cái này trầm lãng nói. Kỳ thực ta bị chộp tới chu thiên các hoàn toàn không cần gấp gáp. Không cần mạo hiểm cứu ta. Đại ngốc nói, không được, nhất định cứu. Không thể tùy tùy tiện tiện hy sinh cái gì người. Bây giờ, hai khỏa, trứng rồng, đều ném. Nhưng là từ tuệ tinh va chạm lên đến rất nhiều bảo bối đều thành công mà trở về nội chiêu thành. Nhân viên cũng không có cái gì thương vong. Thế giới này trên có trứng rồng sao? Có lẽ là có, nhưng chỉ ít lúc này đây tuệ tinh vẫn thạch đại va chạm. Cũng không có mang đến cái gì trứng rồng. Còn có sau cùng 10.000 thước hố sâu. Cũng không phải lúc này đây đại va chạm mang tới. Mà là rất sớm đã tồn tại. Thậm chí nhiều năm mệt tháng về sau. Cái hố sâu này cái động khẩu cũng bị nham thạch cùng bùn đất chặn lên. Một năm trước trầm lãng phái người tới đây mảnh nhỏ sa mạc bãi trên dò xét tìm di tích thượng cổ. Thời điểm phát hiện cái này 10.000 thước hố sâu. Còn mừng rỡ lấy vì phát hiện cái gì di tích thượng cổ nhập khẩu. Kết quả thâm nhập đến cùng về sau. Phát hiện bên trong không có thứ gì, chỉ có lại tiếp tục dò xét tìm. Kết quả ở không xa chỗ phát hiện to lớn khí thiên nhiên hầm. Nhưng cái này 10.000 thước hố trời quả thực phi thường quỷ dị. Nó chắc là đại va chạm lưu lại, hơn nữa còn là một cái thể tích rất nhỏ gì đó. Cụ thể là vật gì trầm lãng không biết, thế nhưng cái hố sâu này dưới đáy, quả thật có va chạm sau vết tích. Còn có vết sâu, rất như là long lân vết sâu, làm cho người phi thường hoài nghi. Thật lâu phía trước có phải thật vậy hay không có một viên trứng rồng đập xuống qua. Cái này liền hoàn toàn không được biết, thế nhưng cái này cũng không trở ngại trầm lãng trình diễn một hồi độc kế. Đại viêm hoàng cung cấm kỵ chi tháp lý mặt có hay không long? Trầm lãng không biết. Đại viêm đế quốc hoàng đế kinh sợ thiên hạ quần hùng. Nhất định là nắm giữ cấp chiến lược đồ đạc. Thế nhưng không phải long. Trầm lãng cũng không biết. Nhưng trứng rồng hai chữ này nhất định sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thậm chí làm cho rất nhiều thế lực điên cuồng. Cho nên trầm lãng liền trước giờ chế tạo hai quả trứng rồng hóa thạch. Ngoại hình thật sự thật đúng là. Hơn nữa hoàn toàn dùng phi thường đặc thù vật chất, đồng thời vận dụng plasma hỏa diễm chế thành. Cái kia trứng rồng bên trong là vật gì? Còn nhớ rõ phía trước đề cập qua số 2 diệt tuyệt đạn sao? Chính là tả từ đi tới nộ triều thành. Mọi người đối với hắn hoàn toàn vô kế khả thi. Trầm lãng kém chút bắn số 2 diệt tuyệt đạn. Theo thất lạc quốc độ phế tích lấy được nhất chủng đáng sợ vật chất. Đây chính là đáng sợ tính phóng xạ vật chất. Urani, tẫn quản nồng độ không cao, nhưng là sở hữu đáng sợ phóng xạ, cho nên hoàn toàn giấu ở sâu đậm bảo hộ xác bên trong. Đồng thời giấu ở sâu nhất địa phương xa, trầm lãng đem biến thành số 2 diệt tuyệt đạn, nhưng thủy chung không dám dùng. Bởi vì, này đồ đạc ô nhiễm thật đáng sợ. Hơn nữa lấy hắn bây giờ kỹ thuật có thể lộng không ra đầu đạn hạt nhân đến. Cho nên chỉ có thể đem gác xó. Mà một cơ hội này đến. Hắn làm thành hai quả trứng rồng. Mặt ngoài trên một giả một thật. Thực tế trên đều là giả. Một viên cho Doanh Vô Minh. Một viên cho Chu Thiên Các. Cái này chủng tính phóng xạ vật chất ở thế giới này không có bất kỳ ghi chép. Hoàn toàn sát nhân ở vô hình. Israel thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ lĩnh Arafat, chính là bị tính phóng xạ vật chất bộc mưu sát. Trầm lãng trứng rồng kế hoạch, chẳng những có thể để cho địch nhân đem lực chú ý toàn bộ ở trứng rồng lên. Còn đối với cái khác hố vẫn thạch vận đi ra vật tư quên. Bởi vì trứng rồng giá trị vượt qua xa mấy thứ này, làm cho những thứ này bảo bối thuận lợi trở về nộ triều thành. Mà trọng yếu nhất là hắn muốn lợi dụng cái này hai quả trứng rồng. đối với Doanh Thị phụ tử, đối với Chu Thiên Các tiến hành ác độc nhất công kích. Cho nên nói, Trầm Lãng chi độc hoàn toàn không gì so nổi. Như vậy bị Doanh Vô Minh tù binh Trầm Lãng đâu? Hắn muốn làm gì? Hắn điên sao? Lại một lần nữa mở mắt thời điểm, Trầm Lãng đã thân ở một cái hoàn toàn địa phương xa lạ. Cả người sạch sẽ trơn chuột mà nằm giường lên. Phía trước một cái người đứng ở đầu giường, tràn ngập danh mãnh ánh mắt nhìn hắn. Trầm Lãng chợt ngồi xuống, hỏi, đây là đâu trong? Ngươi là ai? Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.